Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, chương 1645, nhất thống Lưu Sa quận. Đã ngươi như vậy thích ăn nhân trái tim, ngươi liền ăn trái tim của mình đi. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong tiện tay quan sát, một chút đem ăn tâm mẹ chồng trái tim đào ra, hướng về trong miệng của nàng bịt lại, một cước đá vào thân thể của nàng bên trên, đem nàng trực tiếp đá bay ra mấy chục mét xa. Ăn tâm mẹ chồng, cứ như vậy bị xử lý rồi. Đây chính là phụ thân đều có chút nhức đầu ma đầu. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Ngọc trợn mắt hốc mồm, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin. Khang Tuyết Lan trong mắt cũng chớp động lên kinh hãi chi sắc nói. Đây chính là thần thông cảnh bậc thần hồn. Cứ như vậy bị hắn một bàn tay đập nát rồi. Chẳng lẽ hắn là một tên hư đan cảnh cường giả? Ngoặc kép chấm hỏi. Thần hồn là thế giới này võ giả mạnh nhất cũng là yếu nhất một điểm. Một khi thần hồn bị phá, võ giả linh hồn đều sẽ bị thương nặng. Thế nhưng là thần hồn vô cùng cường đại, trừ phi là cao một cái đại cảnh giới, nếu không thì cùng giai thần hồn chém giết, rất ít xuất hiện thần hồn bị phá hiện tượng. Ngươi cũng dám giết ta Dương gia người, đi chết. Ngoặc kép chấm hỏi. Dương Phong bước ra một bước, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại tóc trắng lang ma trước người. Tóc trắng lang ma sắc mặt đại biến, đầu bên trên cái kia một đầu bạch nguyệt ma lang mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng Dương Phong trực tiếp đánh tới. Dương Phong một bàn tay quất vào đầu kia bạch nguyệt ma lang trên người, đem bạch nguyệt ma lang trực tiếp quất nát. Tiếp đó trưởng vỗ vào tóc trắng lang ma đầu bên trên. Tóc trắng lang ma đầu trực tiếp chấn vỡ, hóa thành vô số khối vụn bốn phía tản mát, rút lui. Ngoặc kép chấm hỏi, tên kia tuổi còn trẻ thủ lĩnh thấy tình thế không ổn, quát to một tiếng, đầu truy cập hiện ra một đầu dương cánh cao to 10 mét chim bay. Ngay sau đó, chim bay bắt lấy tên kia tuổi còn trẻ thủ lĩnh bả vai, vỗ cánh, hướng bên trên bầu trời bay đi. Ta nói muốn giết sạch các ngươi, ngươi làm sao có thể đào tẩu? Ngoặc kép chấm hỏi. Dương Phong một tiếng quát chói tai, một cước đạp ở đại địa bên trên. Ầm ầm, đại địa một chút xuất hiện từng đạo vết rách. Dương Phong giống như đạn pháo đồng dạng xuất hiện tại đầu kia chim bay trước, một quyền đánh vào đầu kia chim bay thân thể bên trên. Nương theo lấy một tiếng giòn vang, đầu kia chim bay thân thể vỡ ra, tên kia tuổi còn trẻ thủ lĩnh phun ra một ngụm máu tươi, từ bên trên bầu trời rơi xuống. Ca, đừng giết hắn, lưu một người sống. Ngoặc kép chấm hỏi. Dương Ngọc đại âm thanh nói to. Dương Ngọc lời nói vừa dứt, liền phát hiện Dương Phong tay phải đã nhiều một khỏa chính đang nhảy nhót trái tim. Ngọc Nhi, ngươi nói chậm một điểm. Ngoặc kép chấm hỏi. Dương Phong tiện tay bóp, đem tên kia tuổi còn trẻ thủ lĩnh trái tim trực tiếp bóp nát. Tên kia tuổi còn trẻ thủ lĩnh một khuôn mặt không thể tin, vùng vẫy tốt một lúc mới chết đi. Dương Phong thân hình thoát một cái, xông vào trong đám người, đại khai sát giới, những nơi đi qua, những xâm lấn giả kia trái tim cùng đầu nhau nhau nổ bể ra tới. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, tất cả người áo đen toàn bộ đều bị Dương Phong đánh chết. Những cái kia Dương gia hộ vệ nhìn xem Dương Phong, trong mắt chớp động lên kính sợ cùng vẻ sùng bái. Khang Tuyết Lan nhìn xem Dương Phong, mắt bốc kim quang. Phương tâm ám động, hư đan cảnh cường giả, tại Lưu Sa quận bên trong cũng đã là đỉnh cấp cao thủ. Tam đại gia tộc trụ cột, cũng đều là hư đan cảnh bậc cường giả. Dương Phong còn trẻ như vậy, liền nắm giữ hư đan cảnh cường giả chiến lực. Trong thế giới này, tuyệt đối là cấp cao nhất tiềm lực. Dương Ngọc nhìn xem nguyên một đám bị lột ra khăn che mặt người áo đen, khẽ nhíu mày nói, những người này chúng ta cũng không nhận ra. bọn họ tại sao lại muốn tới đâm giết chúng ta? Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong thản nhiên nói, những người này là ba trong đại gia tộc người của Vương gia phái ra sát thủ. Chủ trì chuyện này là Vương gia thế hệ trẻ tuổi thiên tài Vương Đào. Ngoặc kép chấm hỏi, Khang Tuyết Lan oán hận nói, đáng tiếc không có chứng cứ. Không phải vậy chúng ta liền có thể để Vương gia bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, muốn chứng cứ gì? Đi, chúng ta ngoảnh đầu lại, trực tiếp đi đem Vương gia diệt, để tam đại gia tộc trở thành hai đại gia tộc. Ta muốn đi Tinh La học viện cầu học, nhưng không thể lưu lại một đống tai họa ngầm. Lưu xa quận thành Vương gia phủ đệ ở trong. Triệu huynh, những thứ này Vũ Cơ dáng múa như thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi, một tên xuyên một thân áo trắng, tướng mạo tuấn mỹ Vương gia đệ nhất thiên tài Vương Đào. Hướng một bên một tên nam tử trẻ tuổi cười nói, phía dưới, hơn 10 người mỗi người đều mang đặc sắc Vũ Cơ đang tại nhẹ nhàng nhảy múa. Dáng múa nổi bật, cầm đầu tên kia Vũ Cơ phong yêu bờ mông, hai ngọn núi sung mãn, gợi cảm mê người, tên kia mặc áo xanh, dáng người khôi ngô nam tử, là Lưu Sa quận quận trưởng chi tử Triệu Mãnh. Nghe được Vương Đào lời nói, Triệu Mãnh khen, không sai, múa dẫn đầu giả dáng điệu uyển chuyển, dáng múa xinh đẹp, thật là hiếm có vưu vật. Vương Đào cười to nói, tú tú, tới. Ngoặc kép chấm hỏi, vâng, thiếu chủ. Ngoặc kép chấm hỏi, tên kia gợi cảm mê người áo xanh mỹ nữ, mang theo một đạo hương gió, nhẹ nhàng hướng bên này đi tới. Vương Đào nói, cái này một vị là Triệu Thiếu, người phải thật tốt phụng dưỡng hắn, rõ chưa? Ngoặc kép chấm hỏi, gặp qua Triệu Thiếu. Ngoặc kép chấm hỏi, tú tú vũ mị nở nụ cười, ngồi quỳ chân tại Triệu Mãnh bên người, vì hắn rót rượu nói. Vương Đào nói, Triệu Thiếu, lúc này đây thật là may mắn ngươi tương trợ. Triệu Mãnh cười lạnh nói, Dương gia những năm này giao hoành ương ngạnh, hoàn toàn không đem chúng ta phủ thành chủ để vào mắt. Dương Minh càng là lại nhiều lần không cho phụ thân mặt mũi. Lúc này đây, Dương gia cái kia hai thằng nhãi còn chết một lần. Ta muốn nhìn Dương Minh còn có hay không đảm lượng tiếp tục cùng ta Triệu gia đấu. Ngoặc kép chấm hỏi, Lưu Sa quận tam đại gia tộc chính là Vương gia, Triệu gia, cùng với Dương gia, ba trong đại gia tộc. Triệu gia có Đại Đức Vương Triều triều đình sắc phong, đã từng là Lưu Sa quận đệ nhất đại gia tộc. Có điều, Dương gia Dương Minh quật khởi đằng sau, liền dẫn dắt Dương gia ngạnh sinh sinh chế trụ Triệu gia, trở thành Lưu Sa quận đệ nhất đại gia tộc. Đại Đức Vương triều lúc này sáu long đoạt đích, trong triều tranh đấu không ngừng, triều đình thực lực suy vi, các nơi đã quần hùng cùng nổi lên, rất nhiều nơi cũng đã đối với Đại Đức Vương triều triều đình lá mặt lá trái. Triệu gia đã áp chế không nổi Dương gia, Triệu Mãnh lúc này mới sẽ điều động Triệu gia cao thủ cùng Vương Đào liên thủ chặn giết Dương Phong cùng Dương Ngọc. Thiếu chủ, Dương Phong giết vào đến rồi. Ngoặc kép chấm hỏi, một tên Vương gia pháp lực cảnh võ giả toàn thân đẫm máu xông vào, lớn tiếng nói to. Vương Đào khẽ nhíu mày nói, xem ra người ta ở giữa mưu đồ bí mật đã bị Dương Phong phát hiện. Ta ngược lại thật ra xem thường Dương Phong. Ngoặc kép chấm hỏi, Triệu Mãnh quét tên kia Vương gia pháp lực cảnh võ giả một cái nói, Vương huynh, người nơi đây an toàn hay không? Ngoặc kép chấm hỏi, Vương Đào khẽ mỉm cười nói, ta đối với chuyện này sớm đã đoán trước, chuyên môn mời lão tổ tọa trấn. Dương Phong nếu tới, cái kia chính là tự tìm đường chết. Chắc hẳn, lúc này hắn đã trở thành lão tổ bắt làm tù binh. Triệu Mãnh cũng khẽ cười nói, Hắc Hổ tiền bối tự mình xuất thủ, Dương Phong chắc hẳn hiện tại đã biến thành Hắc Hổ tiền bối bắt làm tù binh. Hắc Hổ Vương Hổ là Vương gia lão tổ, Lưu Sa Quận Minh trên mặt Tam Đại Hư Đan cảnh cường giả một trong. Thực lực mạnh mẽ vô cùng, đã từng giết được cùng giai hư đan cảnh cường giả, đối phó Dương gia tiểu bối, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Các ngươi nói Hắc Hổ là lão già này sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng từ bên ngoài truyền đến. Một quả màu trắng đầu bắn ra, tinh chuẩn vô cùng bay đến Vương Đào cái bàn bên trên. Lão tổ, ngoặc kép chấm hỏi, Vương Đào vừa nhìn thấy râu tóc đều dựng, một khuôn mặt không thể tin cùng vẻ sợ hãi lão khuôn mặt. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, nghẹn ngào gào lên nói. Tại Vương Đào tiếng kinh hô bên trong, Dương Phong chậm rãi đạp nhập trong gian phòng. Nhìn thấy Dương Phong, Vương Đào trong mắt lóe lên một đạo vẻ oán độc, nghiêm nghị nói, Dương Phong, người cũng dám giết ta Vương gia lão tổ tông, vi phạm với Đại Đức Vương triều luật pháp, cùng ta cùng đi phủ thành chủ đi một chuyến đi. Ngoặc kép chấm hỏi, Triệu Mãnh phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Lại ngang nhiên nói, Dương Phong, vô luận ngươi có cái gì oan khuất, đều phải thông qua Đại Đức Vương triều luật pháp đến giải quyết. Ngươi tự tiện xông vào Vương gia, sát hại Vương gia lão tổ, chứng cứ vô cùng xác thực, cùng ta cùng đi phủ thành chủ. Ta có thể hướng phụ thân cầu tình, để hắn thả ngươi một con đường sống. Phủ thành chủ, từ hôm nay trở đi, ta Dương gia chính là Lưu Sa quận quận trưởng. Các ngươi Triệu gia, Vương gia cấu kết dị tộc, ý đồ mưu phản, tội ác tày trời, đáng chém cửu tộc. Ta đại biểu Đại Đức triều đình, giết diệt các ngươi cửu tộc. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong ánh mắt đạm nhiên, bước ra một bước, giống như thuấn di đồng dạng, xuất hiện tại Vương Đào trước người. Một trường vỗ vào Vương Đào trên người, lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, đem Vương Đào trực tiếp đánh cho chia năm xẻ bầy. Dương Phong, ngươi muốn mưu phản sao? Ngoặc kép chấm hỏi, Triệu Mãnh trong mắt hung quang lóe lên, phía sau một chút hiện ra một đầu hắc giao thần hồn. Một chảo hướng Dương Phong chộp tới, Dương Phong một trường trực tiếp làm vỡ nát Triệu Mãnh hắc giao thần hồn. Lần nữa một bàn tay vỗ vào Triệu Mãnh trên người, đem Triệu Mãnh trực tiếp chấn vỡ. Từ hôm nay trở đi, Lưu Sa quận chính là Dương gia. Ngoặc kép chấm hỏi, Khang Tuyết Lan vừa tiến vào gian phòng kia, liền thấy Triệu Mãnh bị Dương Phong một bàn tay đập nát Triệu Mãnh. Rung động trong lòng vô cùng. Dương Phong nếu giết Vương gia lão tổ cùng Triệu gia quận trưởng con trai trưởng, tiếp xuống nhất định phải diệt trừ Vương gia, Triệu gia, cứ như vậy, toàn bộ Lưu Sa quận chính là Dương gia một nhà độc đại. Lưu Sa quận là Đại Đức Vương triều một cái vắng vẻ tiểu quận. Tài nguyên cằn cỗi, căn bản không có đại nhân vật gì chú ý nơi đây. Dương gia hoàn toàn có thể xin trở thành Lưu Sa quận quận trường. Chỉ cần Lưu Sa quận hàng năm đúng hạn hướng Đại Đức Vương triều triều đình tiến cống, Đại Đức Vương triều triều đình mới sẽ không để ý Lưu Sa quận đổi một cái chủ nhân. Suy cho cùng, Triệu gia trước đó cũng đã làm rơi mất trước đó thống trị Lưu Sa quận gia tộc. Trở thành Lưu Sa quận quận trường, Lưu Sa quận quận thủ phủ. Triệu Thiên Minh tại một cái trong diễn võ trường, khổ tu võ đạo, Dương Minh tu vi càng ngày càng tinh thâm. Nếu như cho hắn tiến giai kim đan cảnh, chỉ sợ chúng ta Triệu gia liền sẽ bị hắn tiêu diệt. Cũng không biết Mãnh Nhi bên kia đắc thủ không có. Triệu Thiên Minh hoàn thành tu luyện đằng sau, thật dài phun ra một ngụm liếc tức giận như rắn, ở trong hư không phiêu đãng. Quyền thế chi tranh, chỉ có tiến không có lùi, lùi một bước thịt nát xương tan, vì cái kia quận trưởng chi vị, Triệu Thiên Minh cùng Dương gia hợp tác, chính là muốn chém giết Dương Phong, Dương Ngọc huynh muội, kéo ra Dương gia hậu đài, nhiễu loạn Dương Minh tâm cảnh, một khi Dương Minh rơi vào điên cuồng phẫn nộ trạng thái, sẽ xuất hiện sơ hở, dễ dàng bị Triệu Thiên Minh cùng Vương Hổ liên thủ xử lý. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn thanh âm truyền đến, diễn võ trường vách tường lập tức sụp đổ, vô số khối vụn giống như đạn pháo đồng dạng hướng về Triệu Thiên Minh đánh tới. Triệu Thiên Minh một tiếng quát chói tai, đầu bên trên hiện ra một đầu hắc dao thần hồn, hai tay quấn dao, huyễn hóa ra trùng trùng trưởng ảnh, giống như từng đóa vô cùng thần bí mây mù, đem những cái kia oanh tới khối vụn nhất nhất đánh bay. Ngươi chính là Triệu Thiên Minh? Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong từ diễn võ trường vỡ vụn trong vách tường đi ra. Quan sát Triệu Thiên Minh lớn tiếng chất vấn. Triệu Thiên Minh một khuôn mặt ngưng trọng, không kiêu ngạo không tự ti nói. Ta là Lưu Sa quận quận trưởng Triệu Thiên Minh. Không biết vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi. Dương Phong nói. Dương gia Dương Phong. Ngoặc kép chấm hỏi. Dương Phong. Đây chính là quận thủ phủ. Người tự tiện xông vào quận thủ phủ, hủy ta quận thủ phủ tài vật, đây đã là trọng tội, còn không thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ mong muốn gây họa tới Dương gia sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Triệu Thiên Minh nghĩa chính ngôn từ, nghiêm nghị nói, từ hôm nay trở đi, Lưu Sa quận chính là ta Dương gia, ngươi có thể đi chết. Ngoặc kép chấm hỏi. Dương Phong ánh mắt đạm nhiên, bước ra một bước, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Triệu Thiên Minh trước người. Một trường hướng Triệu Thiên Minh vỗ tới, Triệu Thiên Minh trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, đầu bên trên hắc dao phun ra từng đóa mây mù. Hai tay tại trong mây mù quấn dao, còn như mây long ẩn hiện. Một trường mang theo bá liệt vô cùng khí tức hướng Dương Phong ấn đi. Dương Phong một trường đánh vào nhất trọng nặng trong mây mù. Lập tức cảm thấy từng đợt vặn vẹo lực lượng quỷ dị, gắt gao quấn quanh ở song trường của hắn bên trên, ý đồ đem bàn tay của hắn dẫn dắt đến một bên khác. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên, Triệu Thiên Minh giống như ruột bông rách đồng dạng, phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái, rơi vào trên mặt đất, không có một chút khí tức. Dương Phong khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, tốt, hiện tại có thể đi Tinh La học viện cầu học. Mấy ngày sau, quận thủ phủ bên trong, không thể tưởng tượng nổi, Phong Nhi vậy mà đem Triệu Thiên Minh, Vương Hổ đều đánh chết. Hắn là làm sao làm được? Ngoặc kép chấm hỏi. Dương Minh ngồi tại quận trưởng bảo tọa bên trên, một khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. http://www.sop.com/ext/90316/2160522 HTML lấy 1.646 thí luyện chi lộ. Dương Minh tại còn không có thông thả lại sức, hắn cái kia luôn luôn bất thành khí nhi tử, vậy mà trực tiếp đem Triệu Thiên Minh, Vương Hổ hai cái này lão đối đầu đều xử lý, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng, cái này khiến không thể tin được. Nghe được Dương Minh lời nói, Triệu Lâm Lâm một khuôn mặt cười đắc ý nói, có cái gì không thể tưởng tượng nổi, đây là ta giáo dục trình độ cao, đem Phong Nhi bồi dưỡng đến xuất sắc như thế. Ngoặc kép chấm hỏi, nghe được Triệu Lâm Lâm lời nói, Dương Minh một khuôn mặt táo bón biểu lộ, hai đại gia tộc bị diệt trừ, Lưu Sa quận bên trong liền cũng không còn một cái gia tộc có thể chống đối Dương gia lực lượng. Dương gia cũng nhanh chóng chiêu binh mãi mã, tại Lưu Sa quận bên trong khuếch trương thế lực của mình. Tinh La học viện là Đại Đức Vương triều 10 đại học viện đứng đầu, hội tụ Đại Đức Vương triều các nơi đỉnh cấp tinh anh, lệ thuộc Tinh La Điện, nắm giữ cực kỳ tôn cao địa vị, coi như Đại Đức Vương triều hoàng đế, địa vị cũng so không bằng Tinh La học viện viện trường. Thiên Tinh Sơn là Tinh La học viện vị trí, tại Thiên Tinh Sơn ở dưới chân núi, khắp nơi ngừng lại một chiếc xe ngựa sang trọng cùng các loại cường đại yêu thú lôi kéo xe. Sang trọng, Tinh La học viện một năm chiêu sinh một lần, mỗi lần đều sẽ có vô số đại đức vương triều hào môn tinh anh hội tụ ở đây. Dương Phong ba người từ một chiếc xe ngựa sang trọng bên trong đi xuống, hướng lên trời Tinh Sơn đỉnh núi đi đến. Tại giữa sườn núi địa phương chính là một tòa khảo thí đại điện, những cái kia đến từ đại đức vương triều tinh anh cùng các thiên tài sắp xếp đội ngũ chỉnh tề kiên trì khảo thí. Ước chừng một giờ sau, hai tên xuyên một thân màu xanh chế phục nam tử trung niên đi ra. Một tên cười tủm tỉm, nhìn mười phần ấm cùng nam tử trung niên nói, ta là Tinh La học viện khảo thí quan Tô Cảnh Phúc. Cái này một vị là đồng nghiệp của ta Chu Hải Minh. Hai chúng ta chịu trách nhiệm chủ trì lúc này đây khảo thí. Ta tuyên bố khảo thí hiện tại chính thức bắt đầu. Ngoặc kép chấm hỏi, đúng lúc này, Dương Phong vượt qua đám người ra, cất cao giọng nói, Tô Cảnh Phúc lão sư, ta muốn khiêu chiến thí luyện chi lộ. Ngoặc kép chấm hỏi, Tô Cảnh Phúc ánh mắt có chút một meo nói, thí luyện chi lộ, hung hiểm nặng nề, coi như hư đan cảnh bậc cường giả, cũng có khả năng vẫn lạc tại nơi đó, người nhất định phải khiêu chiến thí luyện chi lộ. Ngoặc kép chấm hỏi, Tinh La học viện nhập học khảo thí cần khảo thí tuổi tác, lực lượng, tốc độ, thực chiến, thần hồn ngũ đại tương tự. Tuổi tác quá lớn, thần hồn quá kém, Tinh La học viện sẽ không lãng phí tài nguyên đem thu vào học viện. Dương Phong thức tỉnh thần hồn là huỳnh cỏ, coi như hắn cái khác mấy hạng có 102 thường nhân, Tinh La học viện cũng sẽ không thu hắn. Chỉ có thông qua thí luyện chi lộ một đường đánh đi lên, thể hiện ra kinh người chiến lực cùng thiên phú chiến đấu, mới có thể thu được Tinh La học viện đặc biệt trúng tuyển. Tốt, đi vào đi, ngoặc kép chấm hỏi, Tô Cảnh Phúc mỉm cười, lấy ra một cái đĩa, có chút nhấn một cái, một nói thanh sắc quang mang từ cái kia trong mâm tuôn ra. Ở trong hư không tạo thành một cái màu xanh sương mù môn. Ta cũng tới khiêu chiến thí luyện chi lộ. Ngoặc kép chấm hỏi, một tên xuyên lộng lẫy, tướng mạo anh tuấn, một khuôn mặt tự tin thiếu niên, vượt qua đám người ra, có chút không phục quét Dương Phong một cái nói. Một tên xuyên một thân áo xanh, trên trán tràn đầy tự tin cùng ngạo khí thiếu niên cũng khẽ cười nói, thí luyện chi lộ, thú vị, ta Triệu Vô Địch, hôm nay liền muốn để thí luyện chi lộ trở thành ta quật khởi đá đặt chân. Ta Thanh Ngọc Nhi cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Thí luyện chi lộ đến cùng có cái gì thần dị chỗ? Ngoặc kép chấm hỏi, một tên có một đầu mái tóc dài màu xanh, dáng người cao gầy gợi cảm, trên trán tràn đầy kiêu ngạo cùng tự tin thiếu nữ. Tinh thần phấn chấn đi ra, thí luyện chi lộ mặc dù hung hiểm nặng nề, nhưng có thể từ thí luyện chi lộ bên trong sống sót mà đi ra ngoài người đều là nhân trung tuấn kiệt. Sẽ phải chịu Tinh La học viện trọng điểm bồi dưỡng, có thể đạt được đại lượng tài nguyên nghiêng. Một tên xuyên một thân áo vải, thiếu niên tướng mạo bình thường, cũng yên lặng từ trong đám người đi ra, không nói một lời. Một tên bên hông khoác một thanh trường kiếm, tướng mạo tuấn mỹ, một khuôn mặt lười biếng, phảng phất cái gì đều không thả ở trong lòng thiếu niên. Khóe miệng mang theo một chút tà tà nụ cười nói, thí luyện chi lộ, chỉ cần thông qua thí luyện chi lộ liền không cần xếp hàng. Ta chán ghét xếp hàng. Ngoặc kép chấm hỏi, Tô Cảnh Phúc nhìn chung quanh bốn phía, ngữ tức giận bình thản nói ra, còn có người muốn khiêu chiến thí luyện chi lộ sao? Ngoặc kép chấm hỏi, những cái kia đang tại xếp hàng các thiếu niên thiếu nữ, nguyên một đám dục dịch, muốn khiêu chiến thí luyện chi lộ. Có điều, bên cạnh bọn họ người nhà, hộ vệ đều gắt gao kéo lại bọn họ. Thí luyện chi lộ hung hiểm nặng nề, đã có mấy giới học sinh khiêu chiến thí luyện chi lộ đều chết đến không còn một mảnh. Lần trước thập tam tên tự cho mình siêu phàm học sinh khiêu chiến thí luyện chi lộ. Kết quả không sống sót một ai. Bởi vậy có thể thấy được thí luyện chi lộ khủng bố. Tô Cảnh Phúc đạo, tốt, đi vào đi. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong cùng cái kia mấy tên thiếu niên cùng một chỗ bước vào màu xanh sương mù môn bên trong. Chu Hải Minh lấy ra một cái khắc rõ huyền ảo phù văn ngọc thạch màu xanh. Có chút nhấn một cái, rót vào thần hồn chi lực. Ngọc thạch màu xanh lập tức phóng ra từng đạo thanh sắc quang mang, hình chiếu ở trong hư không, tạo thành 6 cái màn hình xuất hiện ở trong hư không. Tại 6 cái trên màn hình mì phân chớ xuất hiện ở Dương Phong 6 người thân ảnh. Đây là vì cam đoan làm cho không người nào có thể gian lận. Suy cho cùng, một khi thông qua thí luyện chi lộ, liền có thể đạt được Tinh La học viện cực lớn tài nguyên giúp đỡ. Nếu như không có loại kia loại phương sách, không biết có bao nhiêu quyền quý sẽ lợi dụng chỗ sơ hở này để con của mình nhập học. Đây chính là thí luyện chi lộ. Nhìn rất phổ thông đi. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong vừa xuất hiện tại thí luyện chi lộ bên trong, liền thấy một đầu phổ thông đường núi, hướng đỉnh núi kéo dài, lập tức nhanh chân hướng đỉnh núi phương hướng đi đến. Dương Phong mới vừa đi ra 10 bước, một đầu chiều cao 2 mét, toàn thân mọc đầy lông đen viên hầu, cầm trong tay một cây gậy sắt, từ Dương Phong sau lưng một khối đá lớn bên trong nhảy ra. Một gậy hung hăng hướng Dương Phong đánh tới, vượn đen, pháp lực cảnh đỉnh phong yêu thú. Ngoặc kép chấm hỏi, cái kia Dương Phong thảm rồi. Ngoặc kép chấm hỏi. Dương Phong không có chút nào phòng bị, chết chắc. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép phẩy, ngoặc kép chấm hỏi, trước tới tham gia khảo thí, đến từ Đại Đức Vương triều các nơi thiên tài các học sinh gặp một màn này, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận nói. Đúng lúc này, một đạo ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất, đen cái đầu lâu bay lên cao cao, thân thể nhoáng một cái ngã xuống trên mặt đất. Bị xử lý rồi. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong lúc nào ra tay? Ngoặc kép chấm hỏi, hắn lúc nào ra tay? Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép phẩy, ngoặc kép chấm hỏi, những cái kia đến từ Đại Đức Vương triều các nơi thiên tài các học sinh, người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ khó tin. Trong bọn họ phần lớn người cũng không có nhìn ra Dương Phong là thế nào xử lý đầu kia vượn đen. Đau thật là nhanh. Ngoặc kép chấm hỏi, Đại Đức Vương triều dân gian quả nhiên ngọa hổ tàng long, lại có lại là thiếu niên thiên tài. Ngoặc kép chấm hỏi, đau thật là nhanh, một đau kia liền xem như ta cũng ngăn không được. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép phẩy, ngoặc kép chấm hỏi, tại những thiên tài kia các học sinh hộ vệ bên người gặp một màn này, trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Trong bọn họ cũng không có mấy người có thể chống đỡ được cái kia đáng sợ một đao. Dương Phong lần nữa đi về phía trước mấy chục mét. 6 đầu vượn đen từ một bên nhảy ra ngoài, vừa mới đến gần Dương Phong, đầu lập tức trực tiếp tách ra. Dương Phong dạo bước hướng đỉnh núi đi đến. Một đầu chiều cao 2 mét chiến lực, có thể so với thần thông cảnh đẳng cấp thạch cự nhân, xuất hiện tại Dương Phong trước mắt, thân thể lập tức chia 5 xẻ 7. Một đầu ma báo yêu thú phi thân đi tới Dương Phong trước người. Đầu lập tức không cánh mà bay, từng đầu thần thông cảnh yêu thú đều bị Dương Phong trực tiếp miểu sát, liền để hắn dừng bước đều làm không được. Tô Cảnh Phúc gặp một màn này, ánh mắt có chút co rụt lại, chậm rãi nói, thật mạnh, gia hỏa này, thật là một cái quái vật. Ngoặc kép chấm hỏi, Chu Hải Minh cũng cảm thán nói, cũng chỉ có những thứ ở trong truyền thuyết thiên kiêu mới có thể chống lại, cũng không biết cái này Dương Phong đến cùng đã thức tỉnh cái gì thần hồn. Chỉ cần thần hồn không phải quá kém, tuyệt đối sẽ dẫn tới tất cả viện viện trưởng tranh đoạt. Tinh La trong học viện cái tất cả đại viện hệ tỉ như thực vật hệ, thú hệ, binh khí hệ, côn trùng hệ chờ không giống hệ. Những cái kia viện hệ cũng sẽ bồi dưỡng thức tỉnh không giống thần hồn võ giả. Dương Phong dạng này thiên tài, thức tỉnh thần hồn chỉ cần không phải quá mức rác rưởi, tuyệt đối sẽ dẫn tới tất cả đại viện hệ các viện trưởng tranh đoạt. Suy cho cùng thêm ra một cái thực lực cường đại đồ nhi, đối với tại bọn họ đến nói cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Cứu mạng, cứu ta, ngoặc kép chấm hỏi. Đột nhiên, một cái màn hình bên trong truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Tên kia quần áo lộng lẫy, một khuôn mặt tự tin thiếu niên, tại ba đầu thần thông cảnh bậc ma báo vây công phía dưới, gượng gạo trèo trống, bị một đầu thần thông cảnh độc hạt ngủ đông chân một chút. Chân của hắn một sưng như cái củ cải, kêu thảm thiết. Ngay sau đó, một đầu thần thông cảnh bậc ma báo đánh tới, cắn một cái đoạn tên kia thiên tài thiếu niên yết hầu. Tên kia thiên tài thiếu niên có thể lấy một địch ba. Đối phó ba đầu thần thông cảnh đẳng cấp ma báo là thiên tài chân chính. Đáng tiếc tại cái này thí luyện chi lộ bên trong, vẫn như cũ không địch lại bên trong ma báo. Chết một cái, ngoặc kép chấm hỏi, thí luyện chi lộ, thật là đáng sợ, ngoặc kép chấm hỏi, cái này thí luyện chi lộ vậy mà như thế hung hiểm. Tên kia, như thế nào sẽ đơn giản như vậy liền đi qua rồi? Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép phẩy, ngoặc kép chấm hỏi, những cái kia đến từ Đại Đức Vương triều quý tộc. Các tinh anh, nhìn xem Nhàn Vân dạo bước Dương Phong, nhìn lại những cái kia chật vật cùng yêu thú chém giết tuổi trẻ thiên tài nhóm. Đối với Dương Phong thực lực rốt cuộc có chút hiểu biết. http://www.sop.com.rxt90316/2162582 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.